Nghĩa bất hẹn trong đời nhất. Để giúp cho sinh nghiệp bất hẹn quá khứ cho quả tái sanh. Right? tâm ông gờ nhiễm đắm trong cực lạc. Tâm ông gờ nhiễm đắm trong cực lạc. Nhắm chỗ này. Tuy không tạo ác nghiệp kim động, tuy không tạo ác nghiệp kim động, nhưng khi mệnh chung ông gờ tái sanh vào địa ngục, chấm. Đây là do bất thiện nghiệp được làm. Đây là do bất thiện nghiệp được làm. Vào thời bình dân của kiếp hiện tại, phải làm duyên trợ giúp cho bất thiện nghiệp trong quá khứ có được sức mạnh tăng trưởng. Có được sức mạnh tăng trưởng viên mãn. Nghe cái đoạn đó như vậy là cái bất thiện, bất thiện trong thời bình dịch hiện tại này, cái bất thiện trong kiếp sống hiện tại này nó không chỉ nó không phải là chỉ cho việc làm ác thôi, không phải, mà bất thiện trong kiếp hiện tại này là chỉ cho việc là không làm việc lành. Cái không làm việc là không làm việc lành nó đồng nghĩa với là bất thiện, đồng nghĩa là bất thiện. Là lấy gì thế? Bởi vì khi mà mình không làm những việc lành á thì nó là cái luật, nó là cái điều kiện để cho cái bất thiện nó sinh khởi. Bởi vì giữa thiện và bất thiện, thiện với bất thiện là nó đối chọi với nhau. Bởi vì nếu khi có thiện thì sẽ không có bất thiện, và ngược lại nếu khi có bất thiện thì không có thiện. Cho nên trong hiện tại là mình không làm việc thiện, bây giờ không bố thí, không tỉnh, không kiếm đường, không trì giới gì đó, đúng không? Thì đồng nghĩa là bất thiện nó có cơ hội sinh ra. Mình chúng ta nhìn thấy rõ vậy nè, nếu đi mà không chăm chú nha, nếu mà không chăm chú rồi dẫm chết con này con kia đó, nhưng mà biết mình dẫm chết con này con kia đó, mình có giục mình không? Mình có bị tâm bị rúng động không? Mình cái chỉ tính cái tâm rúng động á, mình đi á mà mình chán chết con nít kìa, đạp chết một con ốc kìa, nói lại chết rồi mình đạp lên nhầm con ốc rồi, dưới con ốc rồi. Mà khi mà mình thấy được như vậy đó, cái tâm mình bị rung không? Chính cái tâm trạng rung nó chính là cái tâm sợ hối, mà tâm sợ hối nó sanh lên bởi vì nó nói là bất thiện. Nói thật là gì? Nói thật là không làm việc thiện hay là việc ác đã làm. cái việc thiện mà mình không làm thì mình nhớ nghĩ tới là mình hơi đai rứt đúng không? Rồi tại sao mình không làm việc thiện đó, mình đai rứt? Cái tâm rối nó là như vậy. À, cho nên chúng ta mới thấy là nếu mà cái bất thiện được làm trong lòng mình được đồng nghĩa là không làm việc thiện, tức là thiện nghiệp không có. Ở trong thời bình nhật này đó, nếu mà mình không có nghĩ tới, mình không nghĩ tới việc thiện đó, thì là đồng nghĩa là cái trong giây phút đó đó là cái bất thiện nó chen rồi. Bởi vì cái này nó giống như sáng với tối, hãy có sáng không có tối, mà có tối không có sáng. Mà khi mà mình không nghĩ tới việc thiện là đồng nghĩa là cái bất thiện đang có mặt. Cái bất thiện đang có mặt gì? Khi mình không nghĩ tới cái thiện thì cái bất thiện đang có mặt, bởi vì nó tới vô mình. Do mình nói là không sáng. À, khi mà mình không nghĩ tới cái việc thiện thì lúc đó đồng nghĩa là cái vô minh nó đã che lấp. Mà nơi nào cái vô minh nó có thể. Bởi vì vô minh nó là một cái tâm sở biến hành nào, tâm sở biến hành nào. Si, vô tàm, vô quý cũng vậy. Bốn cái tâm sở này nó là tâm sở bất thiện biến hành, nó có mặt luôn cả trong tất cả những tâm bất thiện. Rồi si vô tàm vô quý, cái nào cũng phải có mặt trong đó, con si đó. Mà khi mà vô minh nó có mặt thì đồng nghĩa là bất thiện có mặt, mà nó bất thiện có mặt thì nó có là vô tàm vô quý bốn tâm sở, nó phải có thôi. Thì cái tệ nhất ấy, là cái nhẹ nhất ấy. Cái mà chỉ cho quả khổ thôi, chứ không cho quả như cho quả bất lạc thôi, chứ mình không có cho xuống bốn cột cảnh đó là cái tâm siêu rè hoặc như nó nhẹ nhất á. Nhưng mà cái này không làm chuyện thiện nó dẫn xuống bốn cột cảnh, nó dẫn xuống địa ngục, là cái nghiệp này nó ép á. Mà trong thời bình đực này nè, thì cái ông G này ổng không có làm cái việc mà quá đáng, chứ ổng tận tác nghiệp quá đáng. Nhưng mà trong cái việc thiện ông không làm, ông chỉ làm như bất thiện thôi, cái là ông không tin có tội phước gì hết. Đó là mình đã không tin có tội có phước, nó chính là vậy. Mà kiến thì luôn luôn đi chung với tham, không bao giờ tham thì nó sẽ có đi chung với tà kiến. Ngược lại tài kiến thì phải đi chung với tham, nhưng đôi khi á tham không đi chung với thể. Với cái khác là tài kiến thì sanh lên phải có tham, tài kiến sanh lên phải có tham, nhưng mà tham sanh lên đôi khi không có tài kiến. Thế nên chúng ta nắm bắt cái xuôi cái ngược, cái xuôi cái ngược. Mà đã khi có thông tin có tội có phước thì chính là tài kiến rồi. Thành ra tài kiến phải đi chung với tham thôi. À, thì nó lọt vô trong cái cảnh giới của tham, tức là cái địa ngục đó. Thì cái ông G này ông không có tạo gì ác nghiệp quá đáng lắm, nó có nhưng phải không có, nhưng mà cái ác nghiệp đó nó không có đủ khả năng để dẫn xuống bốn phong cảnh đâu. À, nó có thể dẫn hướng là ma đói có, nó có thể dẫn tới là cảnh Atula có, nó có thể dẫn đến cảnh là súc căn có. Nhưng mà sức mạnh mà dẫn xuống bốn phong cảnh nó chưa đủ như có đó. Nhưng trong khi ông làm cái gì mình nhận ra trong người tờ Nhật này, ông không có tạo gì ác á. Ở trong đời này cũng có một số nói rằng là tôi không làm gì ác rồi thôi. Nhưng mà cái ác về thân á thấy không có, về ngữ thấy không có, về thân thấy không có sát sanh, không có lấy của gì của ai hết, sống rất bình dị thoải mái không có gì cả. Ở vài cái cũng không có quan hệ bất chánh, không đi đâu, không có đi karaoke, không đi uống cà phê ôm, không có gì hết. Nhưng mà về ngữ vậy cũng không có nói hay chia rẽ, không có nói ác gì hết, không mắng chửi ai. Người này vậy là tự cho mình là tốt rồi. Nếu thật sự ra nó còn có cái ý của nó, Còn cái ý này vướng vô cái tham trong đó, hoặc là ý này vướng vô cái sân trong đó, hoặc cái ý này vướng vô cái tà kiến trong đó, mà nó kia đâu thấy đâu, chỉ nhìn thấy bề mặt cái thân ngữ mình có mà thôi, mà quên đi cái phần ý này. Cái ý này rất là quan trọng, ý này rất quan trọng. Cái ý này dẫn xuống bốn phong cảnh hay không, là cái ý này, cái ý này nó có ác thì nó mới dẫn tới thân ác, cái ý này nó có ác nó dẫn tới ngữ ác. Mà nếu mà cái ý này không ác nó sẽ dẫn tới là thân không ác. À, cái ý này nó không ác dẫn tới ngữ không ác. Nhưng mà cái thân không ác, cái ngữ không ác không có nghĩa là ý không ác. Cái người nằm yên một chỗ, nằm đó thôi, thì người đó thấy rõ ràng là không có sát sanh, cũng không có lấy của ông trời, nó không có trộm cắp, cũng không có tà trong một lạc, tức là cũng không có thích nghe ca hát gì cả. Nhưng nằm đó nghĩ ngày mai mình sẽ làm cái gì để có tiền, chỉ như đó thôi. Nghĩ ngày mai của mình làm sao để có thu nhập cao, nó dường như là vô tội đúng không? Nó dường như nó là vô tội, nó là một cái gì đó nó không có ảnh hưởng gì ai hết. Nhưng chính cái những cái tư tưởng này nó cũng về là tham. Chứ hỏi không đâu. À, mà trong cái tham đó, mà nếu nó cộng thêm một cái làm cái gì đó thì gạt người ta cái này. Làm cái gì đó để cho cái lợi sinh khởi cho mình. Ví dụ giống như cái món hàng đó, giờ biết là nó khan hiếm rồi đúng không? Món hàng nó khan hiếm rồi, không ai có, mình có thì là mình nâng giá lên, thấy là như là nó hợp pháp. Nhưng mà trong này nó có tham ác trong đó. Bây giờ cái tham đầu tiên rồi nó khởi lên tham ác. Như là những cái cửa hàng nha, những cửa hàng họ có cái hàng gọi là hàng độc quyền đó. Biết hàng là độc quyền không? Là không có chỗ nào có, chỗ nó có thôi. Đây thay vậy họ mua ở tại cái gốc á, ví dụ họ mua cái gốc là 5 đồng rồi cho họ tiền thuế, tiền má, tiền lời, tiền chi cả kia, họ bán được là 10 đồng. Nhưng tới đây họ thấy mình là độc quyền đúng không, thì họ cho bán là 20 đồng. Tức là một vốn mà tới 4-5% lời, lợi nhuận được 400% luôn á. Thì cái đó gọi là tham ác của quắc la. Bây giờ cái hình thức mà cho vay á, cho vay gọi là ta nói là cho vay nặng lãi, nặng lãi đó. Thường thường á, ngày xưa đó nó có một cái dạng gọi là nặng á, cho vay nặng á là 20% tháng, tức là trên nó 1 triệu. Thì tháng sau nó phải trả là 200 tiền lời, 20% mà. Thì 1 triệu một tháng sau nó tiền lời không á, tiền vốn còn nguyên, tiền lời không là 200. Phải 200 không? Nhưng mà cái ngọn mà tính lại như vậy á, chưa hài lòng đâu. Một cái tham ác thứ nhất nó hiện ra. Bây giờ 10 triệu đúng không? 10 triệu một tháng á, 10 triệu là tháng lợi nhiêu? 2 triệu đúng không? Phải không? Với kèm 2 triệu không ta? Dạ đúng rồi sư. Này có 2 ngàn, 2 triệu đâu? Sao không đúng được? Chỉ 2 ngàn mà thôi, đúng không? Đúng. Nhưng mà hiểu Cái vậy? Tụi con hiểu rồi, sao có 2 triệu. Ừ. À, vậy 10 triệu, tháng sau phải trả 2 triệu tiền lời đúng không? Như vậy nó còn thấp, nó không có tính tiếp lên tiếp cái này. Bây giờ cho mượn 10 triệu, tháng sau là phải trả 2 triệu tiền lời đúng không? Vậy lấy trước tiền lời, cho mượn 8 triệu thôi. Như vậy từ 20% một tháng, 20% thấy nó đúng hợp lý, cho mượn 10 triệu về cuối tháng lấy lại 2 triệu. Vậy bây giờ tôi lấy tiền lời trước, tôi cho mượn lại là 8 triệu. Thì tháng sau trả tôi 10 triệu là 8 triệu là đủ đúng không? 10 triệu với 10 triệu là đủ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nếu mà cho mượn 10 triệu thì tháng sau phải trả được 12 triệu đúng không? Đúng không? Nếu mà đưa 10 triệu thì tháng sau phải trả 12 triệu đúng không? Bây giờ lấy trước 2 triệu thì tháng sau thì trả 10 triệu thôi đúng không? Thấy là hợp lý quá rồi đúng không? Nhưng mà nó ăn gian nằm trong đó. Không trả được đâu. Cái gì? Tháng sau mà chưa trả được cái nó tính tiền lời trên 10 triệu chứ phải tính 8 triệu. Thứ hai á, đúng rồi. Nếu mà bây giờ mình chỉ tính là một tháng thôi, tháng sau người này có đủ tiền em trả 10 triệu đúng không? Là cái nhà hết nợ đúng không? Nhưng mà thật sự cái người này tưởng là vậy là ấy, nó cho dây 10%, mà thực tế ra tính ra thì nó cho dây là 25%. Bây giờ cái 10 triệu nè, 10 triệu nó lời là 2 triệu đúng không? Dạ. Đúng không? Bây giờ nó có 8 triệu rồi. Thì là đóng 8 triệu rồi. Mà nó cũng lời 2 triệu. Ừ. Như vậy nên nếu mà 10 triệu mà nó lời 2 triệu đó là 20% đúng không? Mà có 8 triệu mà nó lời 2 triệu đó, nó chính là 25%. Cái gọi nó tính vậy đó. Rồi. Ngày xưa nữa còn một cái loại nữa. Mà biết bao nhiêu người tán gia bại sản vì cái loại này. Nó nhẹ nhàng lắm. Thấy nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà tán gia bại sản gì cái vụ này nè, nó là giờ nó gọi là cái tiền đính, nó gọi là cái tiền đính. Bây giờ nó mỗi ngày nó cho mượn 1 triệu thôi, hết cái ngày đó thì là phải trả nó là 1 triệu cộng giờ 20.000 tiền lời thôi. 1 triệu mà cái ngày đó đã trả nó là 20.000 tiền lời thôi, quá bèo đúng không? Thấy không cái gì hết. Nhưng mà nếu như một tháng là 30 ngày đúng không, vậy nó nhân ra đây nó là 600 đúng không? 600 tiền lời đúng không? 1 triệu mà cuối tháng phải trả là 1.600.000. Như vậy nó là 600%. Trả góp có nghĩa là ví dụ như 1 triệu. Một triệu đi. Nó quy ra tiền lời bao nhiêu đó, rồi nó trả là bao nhiêu ngày, mỗi ngày là bao nhiêu đó. Thì nó chia nhỏ ra. Ừ, thì nó gọi là trả góp. Hết cái thời gian đó, là bao nhiêu số nợ hết, đúng không? Còn cái này tiền đứng là cái nước một cái ngày đó đó, mỗi ngày đó anh nơ đủ 1.200.000 thì coi như anh hết rồi. Còn nếu anh muốn đỡ có, anh chỉ đưa 20.000 tiền lời thôi, 1.000.000 đó, còn nợ đó ngày hôm sau anh đưa 20.000 tiền lời thôi, rồi 1.000.000 còn đó. Đến hôm nào mà anh có được 1.000.000 cộng cho 20.000 tiền lời thì lúc đó anh mới hết rồi. Như vậy thì cái một tháng nghe anh là phải mất 600 đúng không? Ngày 20 tháng là 600 1.000.000 một tháng là 600.000. Còn kia 1.000.000 mỗi tháng là chỉ có 200 à, 20% đó. Còn người ta 600%. Ngồi mà tính theo kiểu này đó mới gọi là tham ác của mình. Mà biết bao nhiêu người thấy nhẹ nhàng lao cuối cùng bán ra bà sẽ gì mọi người. Nhiều khi nó tính lãi cho 1.000.000 không tính 200. Đi cùng ông kêu cộng thêm 200.000 tiền lãi trên tiền đó chứ không tính lãi trên tiền gốc đâu. Tiếp mới chết. À, đó là cái lãi lũy tiến. Lãi trên lãi. Lãi lũy tiến. 20.000 tính cái tiền lời của bộ hiệu 20.000. Các bạn sao không trả được con dồn rồi. Bây giờ mượn trước là 1.000.000 đúng không? Dạ. Mượn trước 1.000.000 đúng không? Thì trong tháng nó phải trả 600.000 đúng không? Dạ. Nhưng mà giờ tháng nó không trả thì cái vốn lĩnh lời của nó lên là 1.600.000 đúng không? Đúng rồi. Phải không? Đúng. Rồi tháng thứ hai không phải là trả mỗi ngày 20 nữa đâu, mà cái này nó nhân lên nè. Lên cái này lên nè. Mà tháng 3 tháng sau thì cái miếng đất mấy tỷ coi chừng bay. Nhà cũng bay luôn. Thì cái này nó không phải là tham không thôi, mà nó thuộc về tham ác. Tham ác. Hàng độc quyền cũng là một dạng tham ác. Nghe hiểu không ạ? Cho nên tưởng là tôi ngồi nằm, tôi nằm là tôi không có ác, không có bất thiện. Nằm thì thân không có sắc sanh, thân không có lấy của không cho, không đi trộm cắp ai hết mà, cũng không đi quán karaoke, không đi vũ trường, không gì hết. Không có nói dối, cũng không có nói ác, cũng không nói gây chia rẽ, cũng không có nói nhảm nhí nữa, không nói dối nữa. Nhưng mà đó có quay trường hợp quay kiểu này đó, cái phần này gọi là có ba cái ác tầm. Nếu là suy nghĩ đó, ba cái ác tầm nói là gì? Dục tầm, rồi sân tầm, rồi là hại tầm. Nó chơi thăm mình, chửi đóng lên người. Ngày mai gặp nó chửi vô nữa, rồi qua con lạc nó xỉa vô nó, thì cái đó gọi là sân tầm. Quá qua ngày mai thì đi trên đường đó hả, lén đào cái hố trong sọc chơi té thì nó gọi là hại tầm. Không vậy thì cái ý quan trọng của mình là ngồi nó thấy mình không có làm gì ác hết trơn á. Nhưng mà coi cái ý mình có ác không. Có một số người nói con đi chùa hoài mà sao con có bị người này phản cách cũng tai hại vậy. Cái chùa nó có tạo làm hướng không? Đi chùa hay là rình đập ai để kính thì rình, để hở thì rinh. Là có mấy chùa lớn thôi, là quý vị như Phật tử nên cẩn thận, có kẻ gian tà trộn coi chừng giữ kính tương trang. Cũng đi chùa đó nhưng mà có tiện đâu, để mở nguyện ra cũng đi chùa. Quá là tôi đi hành thiền thì cái cái khóa thiền tích cực nào cũng có tôi hết. Nhưng có gió ở đây không? Do có thật chuyện này đâu, ngồi liên viên một thời đâu. Rồi bắt đầu vậy, hết thời này mình được cái mén, cái tấm biểu chương rồi. Có hành thiền tích cực, nên vậy không ai cho ta biết, luôn có hành thiền. Nhưng có đâu, mà không ngờ cái đó ra vào trộm cắp không thấy. Trộm cắp vậy là cái mình không được nhận, mà mình được nhận. Cái thay gì mình không có nên nhận, mà mình nên nhận. Đó là trộm cắp mà không thấy. Đúng không? Cho nên chúng ta có thấy cái bất thiện của ông G đó đó là nó không có đủ sức để dẫn xuống địa ngục đâu. Mặc dù ông có cũng tỉnh không có gì hết, nhưng mà cái ác trọng nghiệp ông không có làm, không có gì làm quá đáng đó. Thì cái đó nó không đủ sức để dẫn ông xuống địa ngục. Mới có thể cái đủ sức để dẫn ông làm ma đói đó, mà ông đủ sức để dẫn ông làm sức thanh đó. Nhưng mà nhớ xuống địa ngục không có, nó chưa đủ lực phải dẫn xuống địa ngục. Nhưng cái bất thiện trong hiện tại này nó khiến ông rớt xuống địa ngục là sao? Là cái bất thiện ở trong quá khứ, cái bất thiện trong hiện tại này ông không có làm, không có làm gì mà ác nghiệp quá đáng lắm. Ông không đi đánh bắt cá, ông không đi săn bắn thú rừng, không có gì hết. Ổng vậy không có tâm cung kính cái bậc trưởng thượng thôi, rồi cũng không thèm bố thí gì hết, ổng không tin có tội phước mà. Thì cái đó cũng chưa đủ sức để dẫn xuống địa ngục đâu. Nhưng mà ổng dẫn xuống địa ngục bởi vì cái tâm bất thiện quá khứ, cái bất thiện hiện tại này chưa đủ sức đâu. Nếu có thì nó dẫn đi cùng lắm nó cho làm thức ăn thôi, làm con chó, con mèo, con rít, con dòi ở trong lòng thẫn rồi thôi. Và một con chuột ở trong ống cống rồi. Mà coi chừng nha, mấy ông bác sĩ thường thường ưa rớt xuống mấy con chuột ở trong ống cống. Đừng tưởng bây giờ là ngon vậy đó. Nhưng sao, tại sao? Bởi vì ăn nhai. Cái ông bác sĩ này nè, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh xấu luôn. Bệnh nhân ra rên la, rồi mổ xẻ, đủ chuyện hết. Rồi nào là có lao, có tổn, rồi có gà, có gì đó đủ thứ hết. Đúng mấy ngày, anh ngày chứng kiến trong cái này không, nó tạo cho một cái ấn tượng. Cho nên nói là làm thuốc thì cũng chắc là tốt, sẽ có bằng tiền cấm với người con không được cho làm thuốc. Làm này xuống đâu có tâm đâu có được mà tỉnh táo đâu, nên đâu mà được tỉnh táo để mà tu tập đâu. Người sao cái lo à, ông này bệnh đau bụng, ông này bệnh đau bụng thôi, chưa có nói bệnh nặng nè, bệnh đau bụng thôi. Ông này đau bụng do lý do gì? Do tim, dạ mà tim dẫn tới đau bụng. Hoặc là do gan dẫn tới đau bụng, hoặc là phổi dẫn tới đau bụng. Mấy người đông y phải tìm cái gốc mà, trị cái gốc chứ đâu có trị cái ngọn đâu. Tại vì thì cho aspirin vô, paracetamol. Rồi còn đông y thì nguyên nhân đau bụng là do cái gì? Rồi nó mà nghĩ vậy thôi, nghĩ vậy. Mà nghĩ đó, những chứng bệnh có phải là cảnh xấu không? Nghe hết bệnh này cái bệnh kia có phải cảnh xấu không? Mà tâm nó quay vòng trong cảnh xấu như vậy thì khi gần chết làm sao mà có thể cái cảnh tốt nó hiện ra được? Mà cảnh xấu nó hiện ra thì cái tâm như vậy dính mắc vô cảnh xấu nó sẽ là tâm xấu thôi. Cho nên vẫn bị sửa. Mà tối ngày lo nghĩ à, bệnh nhân này bệnh như vậy phải trị như vậy, bệnh nhân kia bệnh như vậy phải trị. Cái đầu óc đâu có thư thản đâu, là ngồi lên ngươi tu tập giới định tuệ đó. Cho nên sao làm thuốc trị người, trị bệnh người là tốt, mà sức ngày cấm mà không thấy được cái diệu dụng của trong cái lời dạy Đức Phật. Cứ nghĩ đi, ví dụ là một thầy thuốc nay cái người đến đó, thầy con bị đau dạ dày, nguyên nhân sao? nói ra ông ngồi suy nghĩ tại sao vậy, đúng không? Cái nói một cái bệnh đau dạ dày thôi, rồi nó bệnh đau phổi, rồi bệnh đau gan, rồi bệnh đau ruột non, già đầu óc tối ngày như đó không à, mà tất cả cái là cảnh xấu. Đấy, cảnh xấu là do cái bất thiện nghiệp nó dẫn tới cảnh xấu, đúng không? Rồi nó dẫn tới cảnh xấu nữa, rồi cái bất thiện nghiệp cái tâm bất thiện nó sẽ khởi lên nữa. Một ông có một cái bệnh nặng, bắt cái ông khác bó tay, rồi bác sĩ này tới gặp ông này, ông lương y này giỏi, ông trị sao hết. Cái bệnh nhân ấy, thầy bác thật là lương y đại tài, bệnh của con là bao nhiêu gì thầy khác đã chạy hết rồi, mà tới thầy thì chữa khỏi, thầy đại tài. Không kiềm chế tâm được, cái ông này có ngã mạng không? Trị được là chắc chắn ngã mạng là người ta trị không được, tôi trị được mà, tôi quá giỏi mà. Mà ngã mạng là bất thiện hay điện? Bất thiện. Dân rồi, hốt làm thuốc, người này bị bệnh chết. Người nào hốt làm thuốc bị bệnh chết, nghe tin cái bệnh nhân chết, người đó có ra rứt không? Có buồn buồn không? Trường hợp nó phải tâm cái tâm sợ hối sinh khởi không? Mà tâm sợ hối sinh khởi phải là bất thiện không? Trị được thì bất thiện cũng sinh khởi, không trị được bất thiện cũng sinh khởi. Vâng vâng. Cho nên tôi thấy là Đức Phật ngày cấm mấy một tu sĩ không được làm nghề thầy thuốc. Rồi nhiều khi mấy ông tu sĩ mà làm biết là mấy nghề thuốc cho hàng mày. Rồi để chỉ có con nào nó mới tới thầy con lỡ mang thai, thầy sẽ giúp con trục cái thai này. Rồi cho thuốc trục thai, trục xong phạm bất phụng độ đuổi ra khỏi tầng đàn, tội gì phải mở giết người. Vâng vâng, nguy hiểm không? Cho nên lúc mà ngày cấm là phải lại, ai không thấy rõ những cái nói là tại sao cứu người là tốt mà cấm? À, không có đâu. Đúng không? Thấy được những cái vi diệu của lời dạy. Mà bác sĩ thì giàu lắm á. Bác sĩ thì giàu lắm á. Bây giờ một cái chứng bệnh A, một cái chứng bệnh A, thay vì cho ba cái loại thuốc rồi đủ rồi, hết bệnh rồi, không đâu, thêm hai loại nữa, thêm hai loại nữa, thêm ba loại đủ rồi đó, rồi thêm hai loại nữa, để chi? Để cái số này nó gọi là tăng thu nhập. Mua năm loại đúng không? Năm loại này phải mua cho vô trong cái bệnh viện của cái nhà thuốc bệnh viện đúng không? Nghe đi bị xô đi, kê toa xong đưa tới cái tiệm thuốc của bị xô á, nó coi xong dưới này cái tên xong nó cũng hốt rồi mà nó trả cái toa lại, nhưng mà cái tên nó xịt đó cũng đó. À, rồi chuối thép tính lại bao nhiêu đó thì mấy bác sĩ này có 5% trong cái tổng kinh phí, cho mấy ông kê khai lên nhiều lên, kê khai lên nhiều lên thì số lượng này tăng lên là ông được có chiêm gọi là cái bông hồng trong đó, cái bông hồng không gọi là hoa hồng đó, bông hoa hồng trong đó, được tặng cái hoa hồng trong đó. Đấy. Những cái đó nó thuộc về gì? Nó về ác ý mà không thấy. Nói tôi làm bác sĩ mà sao tôi giúp người, tôi cứu người cho tôi có tội đâu, nó có tội lắm đó. Không hết. Mà khó, mà khó. Thế là nó vì đấy mức độ khó thấy là. Rồi có những bác sĩ, có những ông tâm y có nuôi bệnh không? Có những ông tâm y ông có nuôi bệnh không? Thấy không có hả? Có không? Hai gì bệnh đó ông trị ba bốn tháng là dứt đi, ba tháng bốn tháng năm tháng là dứt đi, ông kéo dài trong 18 hang, 20 hang nữa. Không có gì mà chị cho dứt điểm cái gì, chị cho dứt điểm, chị dứt điểm tiền đâu xài, chị mà dứt điểm là tiền đâu mà xài nhé, cái hao vậy, vâng vâng, có nhiều cái bất ổn nằm ở đây mà tất cả chỉ do cái ý thôi, nên nói ý nghĩa này thì chúng ta qua cái nắm bắt được đi là cái ý bất thiện trong hiện tại này. Mà đã khi có ý bất thiện thì không bao giờ có ý thiện được. Mà đã không có ý thiện được thì đồng nghĩa là có bất thiện sẽ lại. Đừng nghĩ là tôi ngồi nghỉ, ngồi liên duyên, ngồi mơ mộng nhìn trăng, trăng soi vườn chè vậy đó là không có tội. Trăng soi vườn đá vậy đó nè, là không có tội. Mơ mộng mộng như vậy có tội không? Mơ mộng có tội không? Trăng đêm nay sáng quá, hồ tây sáng quá, cái đó nó phải là ý phóng dật không? Ý phóng dật phải là bất thiện không? Nó thuộc về này vậy, nhẹ nhất của tâm siêu phóng dật, nhẹ nhất á, không bằng. Ngày mai chủ nhật nghỉ mình đi Vũng Tàu chơi, đi tắm này, nghe tắm biển bảy sao, nghe cứ nghĩ như vậy thôi đó, cứ nghĩ như vậy thôi đó. Mà như vậy là nó có bất thiện, bất thiện trong đó không? Để đi lên núi rồi nhìn xem tượng đá, rồi mưa rơi trượt trên tượng đá nữa, rồi thà như giọt mưa đổ quanh vậy. Cái đó là nhẹ nhất đó nha, nhẹ nhất đó, cái đó là nhẹ nhất đó. Còn hơi nặng nặng chút xíu nha, đi ghé Vũng Tàu ghé bánh cột cô ba. Ê, biết bánh cột cô ba không? Như ở ngã tư đi Việt Trương Công Định có bánh bánh phọt con gì đó, nhiều bánh phọt cái mực gì đó, vân vân và vân vân, bất thiện khởi lên vân vân và vân vân, bánh bông lan cột điện nữa. Đủ chuyện hết. Kể ra đó là chuyện dài nhiều tập cũng vậy hết. Bây giờ chúng ta qua nghe phần thứ 8. Nói như đó đủ rồi. Nghĩa có thể xin trong hiện tại, xin trong bài bình nhận. Nghĩa có thể trong thời bình nhật, đã giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong kiếp hiện tại, cho quả được vững mạnh, cho quả được vững mạnh. Như vậy cho quả tục sinh, do quả tục sinh có, quả bình nhật cũng có. Bây giờ cho quả được vững mạnh, quả tục sinh cũng có, quả bình nhật cũng có. Tức là nghiệp bất thiện trong thời bình nhật trợ giúp cho bất thiện sinh nghiệp trong hiện tại, bất thiện sanh nghiệp trong hiện tại, cho quả được vững mạnh. Câu này có nghĩa là bây giờ có một người ừ. nó là tiền nghiệp, tức là nghiệp giúp đỡ đúng không? Tiền nghiệp là cái nghiệp giúp đỡ cho cái nghiệp khác đang có. Thì trường hợp thứ nhất là bây giờ chúng ta nói cái nghiệp tục sinh đi, nghiệp tục sinh, nếu là tục sinh làm người đi, cái người nghiệp thì phải là nghiệp thiện không? Đúng rồi. Phải nghiệp thiện không? Còn nếu mà nó sanh làm nghiệp, nó sanh làm súc sanh, có phải là nghiệp bất thiện không? Phải không? Là bây giờ cái nghiệp, nghiệp thiện này là người này, một cái ác quả đâu nó tới nó cho. Trời ơi. Là đi xin việc làm, đi xin việc làm người ta không nhận. Thôi anh khỏi đi. Đi xin việc làm đơn thứ bao nhiêu người ta cũng không nhận hết, không nhận. Nó phải là nghiệp bất thiện không? Cái đơn xin việc làm, muốn đi làm mà biết tới người ta có coi xong người ta bỏ qua bên, ngồi tới ngồi nhà cái chờ đợi phỏng vấn hoài cũng có, không kêu có phải là nghiệp bất thiện cái chỗ không? Phải chưa? Là cái nghiệp bất thiện đang tổ nè, cái bất thiện trong thời bình nhật này nó lại vô nó giúp nữa. Chẳng những không có việc làm rồi mà đi bị xe đụng, bị xe đụng tới tiền bạc, tiền bạc cũng có nữa. Chẳng khác người ta nói là vậy, nợ đẻ con tao nhà nước ngập, tiền thì không có, nợ đi quanh cái nhà cái tôi bỏ này. Vợ thì đẻ, con thì đau, nhà nước ngập, tiền không có mà nợ lại dây quanh, nó tới vậy. Trường hợp này là gì? Bất thiện trong cái hiện tại này nó trợ cho cái sanh nghiệp đang câu quả nó được tăng trưởng nè. Còn nếu là con chó sanh là nghiệp bất thiện đúng không? Nó mới sanh ra, nó sanh ra bị chủ dục cái đống rác nương nữa nè, dục đây rồi nó ăn đồ rác đến nó sống rồi nó chạy, nó trở thành loại chó hoang đi, nó đi mình mẩy nó ghẻ lỡ xong rồi bu được chuyện của mình đủ chuyện hết rồi, nó bị những con vật khác tấn công nó đủ chuyện đó. Đây là ý nghĩa của cái nghiệp bất thiện ở trong thời bình nhật, trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện, trợ giúp cho sanh nghiệp đang cho quả được chuẩn mình. Có nhiều người cái cuộc sống nó giống như một cái người, một con ngạ quỷ vậy. Có những người cái nghiệp nó sinh sống á, còn những con ma đói á thì nó phải sinh sống ở chỗ những nhơ bẩn đúng không? Có những người phải sống ở chỗ nhơ bẩn, sống ở trong những đống rác. Mấy người mà đi cào cào lượm đồ trong đống rác về bán, cái nghiệp nó phân biệt nó dẫn tới như vậy đó. Mình có những người sống ở trong cái ống cống, mấy người mà đi phải sống thôi, làm công nhân mà gọi là nạo vét cái ống cống rồi đó. Quý vị vậy nè, không thấy mình có hướng đâu mà nhậu nhanh rủi như là một công nhân mình nạo vét cống, nạo vét đường hầm nữa. Mặc dù có lãnh tiền độc hại nhưng mà có trách nhiệm mà không bị độc hại đâu, mà phải sống rồi đó, không có thì không có chơi, không có việc làm, cũng giờ là một thế lãng nữa. Thì cái đó là cái ác nghiệp nó đang cho nó. Mình có thấy những con chuột mà nó sống trong ống cống, nó phải ở trong ống cống, nó trong ống cống nó không có chỗ ở, nó là như vậy đó. Mà tôi nói là cái ông, những ông bác sĩ á thì dễ dàng rớt xuống cái chỗ đó. Tại cái bệnh viện là cái nếu như ông thường đi tới mà lúc nào chết ông nhớ là bệnh viện, lúc nào chết thì phải nhớ là bệnh viện. Mà khi mà nhớ là bệnh viện thì dễ dàng ở mấy ống cống là ác nghiệp, ác nghiệp nó do cái hốc thuốc này kia đó. lẻ tay như bán xà nồng nhanh, có thể là uống chuột, thì có thể là con rắn mối, có thể là con thằng lầy, ở trong bệnh viện đó, có thể ở trong nhà xác luôn, làm loại quỷ ở trong nhà xác luôn, nhiều chuyện xảy ra. Là chúng ta thì nói vậy vậy, nói với cũng có người mỗi tháng phải đi gặp bác sĩ một lần. Không gặp thì không được. Đó, lại như vậy đó. Thì chúng ta có ví dụ như sao? Có ví dụ như sao? Ông hát là người tà kiến, không tin cái tội phước. 7. Ông hát là người tà kiến, không tin có tội phước, không cho rằng việc cúng dường không mang lại lợi ích gì cả. 7. Đúng rồi, việc cúng dường thế đâu có mang lợi ích gì, vừa tốn công tốn của nữa. 7. Vừa tốn công tốn của. Như hôm nay ai cho tăng nha? Hôm nay có anh có người ta cho tăng mà đúng không? Dạ. À, rồi phải lên sớm mua bông mua hoa chân dọn đúng không, rồi phải nấu nướng đúng không, vừa tốn công vừa tốn của nữa, bỏ tiền ra mua một thật cái ghe tốn công tốn của. Mà cái phước đâu không biết có không có nữa. Cái người có niềm tin thì mình có, còn người mà không biết có không, mình có nó đâu, nó giò tròn nó méo nó vuông, màu vàng màu xanh màu đỏ màu tím. Rồi hồi hướng này không biết cái thân bằng cái thuộc mình nó có còn để nó hưởng không, nó có hay không có, vân vân và vân vân, nhiều cái chuyện. Cái người mà không có niềm tin là sẽ không có tin có tội phước gì à, và không có tin là cái sự hồi hướng có kết quả hay không có kết quả. Nãy giờ đâu có thấy đâu, vừa tốn công vừa tốn của, vừa mất công quỳ xuống lại mệt mỏi vân vân. Cái người đà kiến nó vậy đó, người không có tin về cái tội phước nó là như vậy đó. Cho nên ông hát này là một người đà kiến, không có tin tội phước gì cả, không cho rằng việc cúng dường không có mang lợi gì cả, chỉ tốn công phước của mà thôi. Rồi chấm. Khi trở về già ông lại tin rằng hiện nay ta là người. 7. Kiếp sau ta cũng là người. Ta kiếm mà, cũng kiếm mà. Hay là hiện tại những con thú như trò chó mèo trèo mó, những con thú như chó mèo, đừng viết là trèo mó, những kiếp sau nó vẫn là chó mèo đúng không? Chấm thứ hai, vì vậy ông hát hầu như chỉ hoàn toàn là bất tiện. khi mạnh chung hầu như còn là bất thiện chấm khi mạnh chung. Ông rơi vào địa ngục, chịu khổ thọ hàng 7 tỷ năm. Trong cái tà kiến thì tà kiến vô nặng nhất, mà tà kiến hữu nó cũng nặng, nhưng mà so với vô thì là nó nhẹ hơn. Trên châu kỳ trước ấy, chứ nói ngài cũng sợ từng nói tôi quên á, có người nhắc mình chơi là vậy, nên chắc hữu như tư tu di, nên chắc hữu nhưng tu di. Nghĩa là tha năng, tha năng chắc có, là nắm giữ cái đó, dù rằng nó nặng như là núi tu di. Cái núi tu di là cái núi chúa đó, cái núi chúa ở trời giới này đó. Cái núi tu di nó có bốn mặt, chúng ta thường nói là cái núi xí này rúng nó có bốn mặt. Hạ đây chắc có như nặng như núi tu di, mạc chắc vô như giới tử. Mạc chắc vô như giới tử. Giới tử là gì? Giới tử không phải là cái ông ở chùa cũng bị xuất gia. Giới tử là hạt cải. Biết hạt cải không? Hạt cải ta gieo ta rau muống ra là như rau muống rau răm lên non, lên non hái ngọn rau răm. Rau răm mà còn một trên non là quý lắm á, ở trên non mà ở trên núi mà có rau răm là tốt lắm á. Lên non hái ngọn rau răm. Trong cha nguyện đáp nghĩa ta, nghĩa tâm nguyện đền. Trên núi có ngọn rau răm cũng ghê. Ở ngoài trung đảo có câu nói là gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời. Hả? Cái câu ở con đảo đó, cái bà rau răm đó ta là gì biết không? Bà Phi Yến nè, là vợ của ông Nguyễn Ánh á. Mà cái bà sanh ra đứa con đặt tên là Hoàng Tử Cải. Rồi lúc mà gần đi, ông mới giận cái bà Phi Yến cũng đuổi ra. Rồi ông đi, cái đứa con nó nhớ mẹ, nó khóc. Ông tức quá, ông ném ông Cải này xuống dưới biển luôn, chết luôn. Mình muốn theo mà, muốn theo mẹ mày hả, ném luôn. Dĩ nhiên đứa bé là ném xuống biển là chết thôi. Cho nên ta nói là gió đưa cây cải về trời. Bà Phi Yến ở cái con đảo mà bà cũng chết, cho nên rau răm ở lại chịu đợi đóng cay. Giờ ra con đảo có cái bà Phi Yến luôn đó, có cái hình như có đền thờ đó, đúng rồi, bà Phi Yến. Cái chuyện xưa đó mà. Thì cái núi tu di là lớn vậy đó, lớn vậy đó, nhưng mà hà chấp nắm giữ cái hữu thì có tội, có phước, có thiên đàng, có địa ngục. Dù là nó có tai hại rồi, nó có tai hại rồi đó, nhưng mà nó còn nhẹ. Còn hơn là đừng nên chắc không như hạt cải. Nó nhỏ như hạt cải, chắc không cái thôi. Không tội, không phước, không có thiên đàng, không có địa ngục, không có sa môn gì đúng không? Không có những vị sa môn chứng tắc được thành thông thắng thí hả? Nó tin có đi, cũng không mất mát gì đâu, tin không. này cũng không có được lợi lộc gì đâu, mà tin không rớt, tin có còn cứ nhậm như là. Cho nên là giỏi đó. Cấm chú này, đây là bất thiện nghiệp trong thời bình nhật của kiếp sống hiện tại. Trợ giúp nha, sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại, sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại chưa cho quả, chưa cho quả, có cơ hội cho quả vững mạnh. Thời gian lên được sanh làm người là sanh nghiệp thiện rồi đúng không? Được sanh làm người là sanh nghiệp thiện đúng không? Nhưng mà sanh nghiệp thiện này nó không phải nó làm duyên cho sanh cho thiện nghiệp tổ, nó phải chỉ làm duyên cho thiện nghiệp tổ. Và sanh nghiệp thiện này nó có thể bị bất thiện nghiệp nó tổ. Mà bất thiện nghiệp này là do gì? Do cái bất thiện trong hiện tại làm duyên cho bất thiện trong quá khứ có thể trổ, hoặc bất thiện có thể trong hiện tại mình trổ. Ở đây chúng ta thấy là nếu bây giờ chúng ta luận giải, chúng ta sẽ thấy là được là người nó phải là sinh nghiệp thiện đúng không? Sinh nghiệp thiện mới cho được làm người đúng không? Nhưng mà bây giờ trong hiện tại này nếu như hiện tại làm thiện thì ra nền điện này nó có thể dẫn như là thiện nghiệp quá tứ. Cho quả được không? Được không? Trên đời này phải có những người mua giấy số, lâu lâu họ mua giấy số cái họ trúng tombola vậy đó, lòng mấy triệu đô, mấy cái người tình cờ không mua thôi, trúng, mà trúng xong đó cái người chủ, tôi nghe con gia thoại có trúng xong cái người trúng cái tombola gì đó, nữa còn mấy triệu đô la đó, mà cái người chủ này nè không dám cho người ta biết, cho sợ nghe xong là bị sốc một cái là đứng tim chết luôn á, nè mất cử luật sư xuống. Luật sư này xuống có hai cái nhiệm vụ là cho bà này biết một cách khéo léo, thứ hai đề nghị bà này gửi tiết kiệm vô trong cái tài khoản nhiều quá nè, ví dụ cho đúng 3 tỷ, quên đúng 3 triệu đô la Mỹ thì đưa cho bà này nhỏ tầm 50.000 đô la Mỹ thôi, rồi phần còn lại á là tư vấn cho bà này, ông luật sư mà tôi dẫn sần gửi kiệm vô trong một cái cạn luôn, nó cũng là hình thức chiếm dụng vốn á, nhưng mà nó cũng có lời á. Thì do ông này nói giờ tôi hỏi thật bà nha, hiện nay bà tài sản bà nhiêu, tôi chỉ có khoảng chừng 5.000 đô 10.000 đô, nếu giả sử như có người cho bà 20.000 đô bà thấy sao? Nó ô vậy người đó tốt quá rồi. Là nếu mà cái đó nó được 50.000 đô mà nghĩ sao nó càng tốt hơn nữa, vân vân, cứ dần dần lên lên, cuối cùng nói là cho bà trúng được cái này, nhưng mà giờ bà muốn yêu cầu gì là chúng tôi sẽ thỏa mãn. Thì biết người này có gia đình ở bên Việt Nam á, rồi tôi muốn mấy đứa con luôn quay về đây, rồi bà cho đi. Luật của nước Mỹ ai có một khoảng 1 triệu đô thì cho hậu thủ, hiểu không? Mà bà này có 3 triệu đô, 4 triệu đô nữa mà dư khả năng đúng không? Nè, rồi tôi sẽ làm cho giấy tờ cho bà. Rồi xong rồi thì tôi có yêu cầu bà một mình ở cô đơn vậy đó, bà có số tiền nhiều như vậy đó, nó nguy hiểm lắm. Nếu bữa em cướp con trộm cho mình mời kia, đó, bà giữ lại một số tiền để bà chi dụng thôi, khoảng 50.000 đô thôi, mà tiền chi phí kia cũng đủ bà tiêu xài hết, bà chạy đâu rồi đấy, thì số phần còn lại này bạn gửi vô tiết kiệm này, mỗi tháng mà có tiền lời lên đúng không, mà còn đỡ nguy hiểm nữa, đúng không? Thì bà này chịu không? Quá tốt rồi, mà bà này cũng không bị ấy nữa. Thì cái tự nhiên mà trúng vậy đó, trúng đang nghèo vậy mà trúng cái 3-4 triệu đô vậy có phải là quá thiện đổ không? Mọi thiện không phải đâu, người ta là nghèo quá, cái người nghèo không thể làm phước được, nhiều khi muốn làm phước làm cũng được, không có cái gì đâu. Cái người mà nghèo kiếm ăn hàng bữa đó, cái đầu óc của nó chạy ăn hàng bữa đó, làm gì mà có cái đầu óc thanh thản để mà học pháp, mình hiểu pháp để mà đi tập với ta. Ví dụ giờ cho ngồi học một bữa rồi về nhà rồi lấy gì ăn, cái ăn là quan trọng ấy, thôi giờ đi học đi làm cái đã này, đi học tính sao để già học cũng được, mà già nó học được, già cái đầu óc nó lũ mũ trở lại, học trước quan sao nó học được không? Cho nên cái nghèo nó cũng là một cái bó cái con, cái nghèo nó bó cái con, không có điều kiện, muốn không được, làm đi bán vé số ngày kiếm được 100-200 để mà sống, nhờ vô đại học làm sao bán vé số, không bán vé số nhà nó đói thì sao? Hiểu cái này không? Mà muốn đi chùa cũng nữa, đi chùa ai cứ bán vé số, mất hết nửa ngày trời. Nửa ngày trời đâu kiếm đâu ra 100.000 để mà sống đây. Thế nên cái có nó bó cái con. Cái khó đó là phải là do nghiệp bất thiện nó đổ không? Cái khó đó phải là do nghiệp bất thiện không? Cái nghèo phải do nghiệp bất thiện đổ không? Nó dẫn tới nghiệp bất thiện này, dẫn tới nghiệp bất thiện khác, dẫn tới nghiệp bất thiện của mình. Không có cơ hội đào phước. Cái người mà không phước á, cái người không hướng đi bán cái số được 1 triệu, bán mấy số được 1 triệu rồi mừng quá, trở về nhà nó quay qua lại triệu rất là mất tiền chứ không được, thì có nhưng đó tiền trong tay rồi đó mà xài không được, tiền chắc cũng đi ra nó cũng phải thấy là cái quả bất thiện nó cũng là tồn tại. Mà không có tự nhiên nữa, không có gì, đời không có cái gì mà tự nhiên nữa chứ. Không có gì xui hết, không ai xui, không có gì xui chứ. Thì thiện nghiệp quá khứ nó cho quả. Đang nghèo vậy đó. Rồi, ra ông dân nghèo ra cuốc đụng cái gặp cái dĩa. Ông không biết, ông tưởng cái dĩa thôi, đem về thấy đẹp đem về, chùi chùi ra. Có ông nào đi ngang qua, ô cái đĩa cổ mua cho nó là mấy trăm triệu, có phải quả thiện rõ không? Chứ là chúng ta thiếu gì? Rồi có người nghèo vậy đó, lặn với biển để kiếm này kiếm kia, tình cờ gặp vô đụng cái tàu bị chìm, mới thám hiểm cái chùa, cái tàu đó là một cái khoang chứa đầy đồ cổ, lén lấy em về bán dụng số nhà nước phát hiện đây là tài sản quốc gia lấy hả, cũng kiếm được một số à, nhưng mà còn có quá mất lấy cái nghiệp quả nó trổ liên tục. Cho nên chúng ta thấy cũng có chứ không có, cho nên thiện nghiệp trong quá khứ nó đã rồi, làm thiện trong hiện tại này nó dẫn đến là thiện nghiệp trong hiện tại nó cho quả. Nghe phần là anh bạn, cái thiện nghiệp trong hiện tại này nó dẫn cho một thiện nghiệp trong hiện tại cho quả. Đây là trường hợp ai? Nhiều lắm. Trường hợp của ông Buna Cá, phải không? Nên làm thiện cúng dường buổi sáng cho ngài Xá Lợi Phất, buổi chiều về đất biến thành vàng. Là trường hợp ông Ca Cáo Hoa Liên Giá, là buổi sáng bà vợ đem cái phần ăn là cái cháo, cháo nóng rau nghèo uống độ mà không có gì hết, nấu cái chay nấm gạo với cha rau cho thật nhiều để đem lên trong Ca Cáo Hoa Liên Giá ở trong cái tự viện, mà trong tự viện này ổng ở trong đó ổng chờ hơn cho mấy vị tiền hữu ăn xong rồi đó, ổng ăn cái món ăn còn lại, gọi là tàn thực á. Thì hôm đó cái bà vợ ổng mới đem cái nồi cháo, cái cháo á chỉ còn có một nắm gạo để nấu thôi. Bà đi hái rau cho nhiều, bà bỏ vô. Rồi tình cờ gặp ngài mới hai khách sẽ bái vừa xuất khỏi tiền vệ của ngài đi tới. Ngài quán xét với bà này có duyên lành. Muốn có duyên lành là ở trong quá khứ cái cặp này cũng phải có niềm tin với ngài, chứ không phải có duyên lành đó đâu được đâu. Cho nên vậy mà vị thánh mà khỏi tiền vệ ra, ngài đi tìm, phải đi tìm một thực tế nuôi mẹ mình trong ngày đó 7 ngày không ăn rồi. Ngày hôm nay mà không ăn nữa là vậy. Là không còn gặp nhau nữa tức. Bắt buộc phải kiếm nè. Ngài quán xét coi ai là người có duyên. Ngài ngợi thấy có người có duyên rồi. Người này có niềm tin với ta không? Nếu là quán xét thấy người này có duyên lành đó, nhưng mà có niềm tin với ta mà không có, thôi hãy đi qua. Đi qua. Không có niềm tin thì gặp ngài đâu có cứu nhượng gì đâu. Mà cứ việc điều đầu tiên ngài là hai điều: một là đi tiếp độ người nghèo, hai là tiền của Phật thực để ngài nuôi mạng mình. Hai điều mà gặp người này không có niềm tin, có duyên lành á nhưng mà không có niềm tin, không có niềm tin thì đâu cũng dường, đâu có tỉnh lễ, thì thôi đi qua. Mà muốn có niềm tin là trước đây phải cái đặt niềm tin của ngài, nó có một tiền duyên đó thì giờ mới gặp phát sinh niềm tin, đúng không? Người thấy có niềm tin ngài mới đi tới. Đi tới thì người cái ông chồng cái các sa bá đi tới, cái bà vợ này gặp ngài, gặp ngài mấy hàng các sa bá phát sinh niềm tin. Rồi nói giờ mình đem này ra ổng á, tạo chỉ nôi bụi có mũi thôi, rồi mình cúng dường cho ngài phước báo nhiều lượng viên mình có thể nhiều là nhiều kiếp, rồi mới cúng cái người cháu này. Cái phần cháo này mặc dù nó nhỏ bé như vậy đó, nó nghèo như lộ như vậy đó, chứ nấm gạo nấu với cái rau không thôi, nhưng mà nó trong sạch không? Nó là cái vật thực đúng theo pháp luôn. Rau phải đi hái xung quanh, phải có trộm cắp ai đâu, đúng không? Cái cỏ này là vật thực nó trong sạch, tâm bản nó có trong sạch không? Đó không? Hai điều kiện là gặp ngài các sa bát có phải là bậc đáng cúng dường không? Quá chừng ngươi mà khỏi độ đấy. Mở cái cúng ra. Thì lúc đó ngài các sa bát mang về cho nên Đức Thế Tôn mới 500 vị tiền phương còn đang ở trong tự viện đó. Ngài mới làm cho cái bát cháo này nè, dâng cho Đức Thế Tôn luôn cái 500 vị thì vẫn còn phước khủng khiếp vậy đó. Sau khi dùng xong rồi chúng tôi á, này ba cái xóa cái người dân cháo cho ông hôm nay đó, 7 ngày nữa trở thành đại chúng vậy. Cái ông cái cáo quan giá này nghe vậy mừng quá, chạy về hỏi hôm nay bà dân cá dân cháo cho ai để cho ngài cái xóa bá. Vậy là 7 bữa nữa mà trở thành chúng vậy. Mà thật sự cái ngày mới vừa xuất hiện việc mà thì trong 7 ngày nó sẽ có rồi cái câu chuyện này nó là được gì, được diễn giải như sao à, được diễn giải này. Nghe trong câu chuyện này là nghĩ ra đâu nó đang hấp dẫn luôn không để cái bà vợ nghe vợ mới về thì trong cái ngày con đó nó vô mình xa bên Mỹ Sa Đá. Ông ơi đi du hành đi vòng qua ông ra tới cổng thành. Bây giờ trong cổng thành có tên tử tội. Tử tội là tối nay là đang giết nữa. Giết chết. Tử tội mà. Ông đi tới cái tên tử tội nó cửa ngài. Ngài là vô. Tối nay tôi sẽ bị giết. Thì ngài ban cho tôi đặc ân. Cái vô mình ra hỏi ngươi muốn gì, nói tôi muốn ăn bữa cơm ngon nhất của ngài. để tôi liền đặt mày chết mà. Cái vô họ tưởng người xin tha ta không tha được, nhưng mà người muốn xin ăn của con để cuối cùng của ta để cuối cùng được để cho rồi ông hứa với tên tội này xong ông về ông về rồi con lo mấy con chuyện con quên đi quên vua ông hứa mà quên ông vua này kỳ ông chích chích mũi ba thôi sao rồi về quên. Tới chừng vào buổi tối á, vào buổi tối ổng giờ ăn cơm tối cái ổng cực nhớ lại mình chết rồi mình cứ hứa cái tên tử tội này một bữa cơm mà mình chưa cho. Bây giờ tối rồi cổng thành đóng lại mà hái tối là dạ so nó sẽ lại nhãn ở cổng thành. Bởi vì khi mà tối á là người dân trong thành sau cái thi nó lộn khoảng 70 triệu người nha, dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay khoảng 10 triệu thôi, Long Nhất á khoảng 10 triệu thôi, trước đây là 6 triệu đó. Bây giờ ổng biết là lên như là dịch Covid thì chết cũng mất lại vậy. Nó 70 triệu thì cái chết á bây dân mới dục cái xác ra ngoài bên ngoài thành. Ngày xưa dân Ấn Độ không có chôn, một là thiêu, hai là thả sông Hàn, ba là trong rừng ném trong rừng. Bây giờ trong thành sao ném rừng được, tối á tối cửa thành cao leo cửa thành á dục cắt ngăn lại cửa thành. Còn chó sói gì đó nó đánh hơi nó tới, trong đó có những dạ so đi tới này, dạ so ăn sắp chết mà cho nên nó vào buổi tối ở bên ngoài thành nó còn là dạ so mà. Rồi cho nên cho người mang cũng được, không ai dám đi hết, cứ vô đem giải thưởng ai mà mang cơm này bữa cơm này tới cho tử tội rồi đó thì thưởng 1.000 tiền bạc. 1.000 nhiều lắm nha, tương đương phải chừng 5-6 tỷ bây giờ á. Không ai dám nhận á, ông mới vô tăng lên, vô hứa mà ông vô bình xa nữa là từ mật kiệu luôn nữa rồi, đâu có quên hứa đâu. Ông mới tăng lên 2.000, 2.000 có lần sau nữa lên 3.000. Thì cái bà vợ á, bà cũng nhận cái vỏ như người bình định hay sao á. Có vỏ nha. Bà thấy 3.000 lớn đúng không, nó nghèo nữa, bà nên bà nhận đi. Thì bà về bà trang một cái bộ y phục gọi là ngon lành nè, là mang theo năm loại vũ khí, tức là cung, tên, gươm, giáo và cái cây chùy nè. Cho nên nói bà này là dân có võ nghệ ở Bình Định là phải. Cung, tên, giáo, kiếm và chùy. Vậy là cái thanh chùy đó không? Năm món như thế này trang bị xong là nhận đi, nhận 3.000 một tiền bạc đi. Thì ra khỏi cổng thành xong bà đi một chậm, đi một chậm thì nó có một nhà so. Ở tới cái cội cây của nhà so này, ở tới nhà so xuất hiện ra nó người là mồi cho ta, nên không vô trong cái nhà lại cho ta. Cái bà này bướng, có người có bướng hơi bướng, người không thể giết ta được. Nhà so nói tại sao? Bởi vì ta là người vua sai đi, chứ không phải ta tự động ta đi, ta đi có công lệnh là vậy, có giấy phép là vậy. Có công tác khí là ngoài thì ngươi không được bắt ta. Cái dạ so nói nếu ngươi nói vậy được, nhưng mà ngươi thầy giúp làm ta mộ cái công việc không? Cái công việc gì? Ngươi đi vừa loan báo rằng là dạ so gì đó rồi có nàng thì con gái sanh ra được một đứa con trai. Cái ngươi vừa đi vừa nói thí dụ như Chư Thiên Dạ So tên gì đó có đứa con gái, con gái này sanh là được đứa con trai, con gái này là vợ của nhà so này, rồi sanh là được đứa con trai. Ngươi đi lo cái gì được không? Nói gì được, nhưng mà thù lao của tôi là gì? Đi lo tin phải có thù lao chứ. Nhà so này nói được, biết người lo tin được vậy đó. Thì ở phía sau này này, nó có cái bóng mát của cầu cây này, trong đó có một cái hầm pha tài. thì ngươi lo báo xong thì ngươi sẽ nhận được cái kho tàng này. Bà này đồng ý, bà vừa đi bà rao bà kêu thiên gì đó, có đứa con gái nhận được sanh ra được cái đứa bé trai. Thì cha của ngươi con dạ so nghe cái này nè, đang họp ở trong bà hội nhà con nghe nó vậy đi xuống rồi đó. Ngươi nói gì? Bà này nói à, cái dạ so nó đó con gái của ổng sanh ra được đứa bé trai. Ngươi nói thật không? Thật. Hỏi là ba lần, xác là thật. Ồ, vậy là tin là vui. Người có một cái kho tàng nằm ở chỗ này, nó chỉ người cái kho tàng nó ban cho người luôn. Rồi cái bà đi tới cái ông thành, bà nói là này tên tứ đội, ông mang đồ ăn của vua đến cho người đây. Này tên tứ đội bị xiềng lại mà, bà phải múc đồ ăn cho tên tứ đội. Tên tứ đội ăn xong một cái bầu. Tên tôi nói này chạm vô cái thân của người nữ bà này, tự nhiên anh chàng này cảm dục lên, không muốn ra, không muốn sẽ liều bỏ cái người vợ này, người nữ này, mới dùng cái miệng cắn cái tóc của bà vợ lúc cai cáo anh giá, cái cắn làm sao vậy dám giật ra được, bà mới rút kim luôn mà cắt ngay cái tóc đó, thấy vậy, bà mang theo năm đội vũ khí mà cái kim luôn mà cắt cái tóc đó. Về gặp vua Bình Sa. Này tôi đại vương, con làm công việc xong rồi, mẹ con nhận được 3.000 tiền nhạc nữa rồi. Vua Bình Sa nói làm thế nào ta tin được ngươi làm công việc này. Ngươi đi vòng trong thành rồi, ngươi làm việc rồi sao? Ngươi làm gì chứng minh là ngươi đã làm được chuyện này? Cái bà này bà mới kể lại, à gặp hai nhà so vậy đó. Ngươi gặp nhà so vậy nhưng mà chưa chắc thì ngươi gặp người tử tội. Nó có thuật lại bằng chứng là cái tóc của tôi nó bị nó cắn, cũng muốn thoát ra phải lấy gươm cắt. Đây cái mái tóc còn bị cây gươm cắn đây. Nhờ để vô nó cho kiểm tra cái miệng của thằng tử tội, nó có tóc không? Đó là thật, đúng không? Chứng cứ đàng hoàng mà, vô kiểm tra đúng, mang thử. Rồi mới cho người tới đào hai củ vàng này, chắc vàng lên, người đứng bên đây ngó bên kia không thấy, vàng rất chắc cũng cao vậy đó, người đứng bên đây ngó bên kia không thấy, rồi mới cho các bạn tới những người mà có tài sản vậy đó, được tấn công vậy, tại cái các bạn đại thần đó, người có tài sản này thì phải tấn công cái gì vậy, đại chủ giả, thì trong vòng 7 ngày ông ca cáo quan giá này trở nên là đại chủ giả, và ca cáo quan giá là người giàu đứng hàng thứ 5 trong bài thứ bậc. Rồi nữa bằng người tiếp là ai? Châu Thị Cá. Người thứ hai là ai? Mendaka là cụ đó. Ông mà khi mà xây dinh thự xong á thì ông có khoảng 8 ca xá, một ca xá nó tương đương một mẫu nó bằng là 10.000 mét vuông, đúng không? Một mẫu bằng 10.000 mét vuông, mà ông có 8 mẫu như vậy, đất cũng rộng. Lúc này mà có 8 mẫu bán tiền hẩm, đất nghĩa là đất chò nè, một mét là hơn 10 triệu đấy. Chứ đang ở trên 3.100 mét vuông á, mà bán không được. Bán không được nè, cầm cũng không được tương. Đang ngồi đang phải 60 tỷ rồi là không gì được. Nghe biết chưa? Mà ông có 8 mẫu như vậy đó. Mà 8 mẫu á, mỗi cái mẫu á, tự nhiên khi ông cắt như tự trong á là nổi lên một con cừu. Nghe không? Một đàn cừu. Con này á là giống như đang cắn luôn con kia, cũng sát hết rồi. Sát. Và trong nguyên một cái đàn cừu lớn 8 mẫu như vậy đó, là con mỗi con cừu nó có một cái món muốn bị sửa hả, vuốt đầu nó ra, nó có sợi dây kéo ra sửa tuôn. Nhưng nào hết cũng lấy sửa nữa thôi. Con vàng cũng vậy, rồi bạc cũng vậy, đồng chì đại khái gì cũng đó. Nghĩa là ông này giàu, thứ hai nên nó cá là cái con cừu hay là con trù. không biết ăn tên ổng là gì, mà tại vì cái giường ổng đầy những con cừu, mà con cừu này á nó không nhỏ đâu, nó lớn bằng cái con bò mộng á, con bò mộng á, con bò mà trưởng thành nó bự đó, đầy hết vậy. Người thứ ba là Sa Ki Lá, ông này có ba cái núi vàng, ba cái núi bằng vàng, chỉ có ổng với đứa con út của ổng mới sử dụng được thôi. Ổng cần vàng á, ổng lấy cuốc ra cúp một cái giống như mình cuốc như cái đám bùn vậy, lấy ra miếng vàng ra đem tiệm vàng bán lấy tiền xài. Còn ông thứ tư là Vua Na Cá và Ca Cá Va Li Á là người thứ năm, năm người giàu nhất trong thời Đức Phật. Ở đây là chúng ta nói về thiện á, nói về thiện. Vậy tôi nói về cái bất thiện trong hiện tại, nó giúp cho cái sân nghiệp bất thiện nó tăng trưởng, rồi nó cho cái loại xấu. Như có câu chuyện sau đây trong cái ngạo quý sự, nghe đây, trong ngạo quý sự, trong thế giải ngạo quý sự, trong thế giải ngạo quý sự về tám quá thú Thất Đa Sát Tha, về tá quá tú, về tá quá tú là chuyện mà đói. Bậc đạo sư, khi trú ngụ nơi thành Ra Chá La Hát Vương Xá đó, bậc đạo sư khi trú ngụ tại thành Vương Xá Ra Chá La Hát, nơi rút, nơi rừng rút, chỗ nuôi những con sóc, nơi rừng rút, chỗ nuôi những con sóc, vậy ngài viết lên bắt tội liên quan đến một ma đói có miệng hôi thối. Chấm chưa này. Tương truyền vào thời giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác Cassapa, trước cái bậc đại một vị Cá xà lá. Nước bọt này sống 20.000 năm. Nó lọ 20.000 năm. Ngày thực hành khổ hạnh chỉ có 7 ngày thôi. Và cái ngày mà xuất gia đó là cái cung điện của ngài 300 ngày. Ngày bước này rất lớn. Đức Phật của chúng ta xuất gia bằng trên con ngựa đúng không? Con ngựa đó, ngựa tên gì? Con ngựa đó sao chứng quả không? Chết nó làm thiên tử canh cá. Này cái canh thắng cá là tên Bali, còn cái truyền tắc là âm. Rồi quay xuống tỉnh lễ tiếng tôn nhập pháp chứng quả gì luôn. Vào thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa có hai thanh niên thuộc gia đình danh giá xuất gia. Xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa. Chấm. Hai vị tỳ khưu này sống với nhau rất hòa thuận, cùng thực hành hạnh sa môn được tốt đẹp. Chấm. Số 2. Cùng thực hành hạnh sa môn tốt đẹp. Chấm. Số 2. Hai vị tỳ khưu này trú ngụ trong một tự viện. Hai vị tỳ khưu này trú ngụ trong một tự viện, nơi một ngôi làng biên địa. Nơi một ngôi làng kỷ niệm. 7. Cư dân trong làng rất mến mộ hai ngày. Chấm. Thứ này. Một ngày nọ, có vị tỳ khưu khách đến viếng tự viện. Vậy được hai vị tỳ khưu thường trú, được hai vị tỳ khưu thường trú tiếp đón. Rất nhiệt thành. Vậy sắp xếp nơi trú ngụ cho vị tỳ khưu khách chấm xuề. Hôm sau, ba vị tỳ khưu cùng đi vào làng tất tật. Vậy hôm sau ba vị tỳ khưu cùng đi vào làng tất tật. Vậy cư dân trong làng cúng dường đến ba vị tỳ khưu. Các loại bậc thần cúng dường đến ba vị tỳ khưu. Các loại bậc thần cứng mềm hữu vị. Chấm xoẹt. Khi quay trở về tự viện, vậy vị tỳ khưu khách suy nghĩ tới là tới chuyện này đó. Ăn ngon quá là có chuyện rồi đó. Vị tỳ khưu khách suy nghĩ ngôi làng này hai chấm xuống hàng ở một kép. Suy nghĩ hai chấm xuống hàng ngôi làng này là nguồn cung cấp vật thực tốt đẹp. Vậy cư dân trong làng có niềm tin mạnh mẽ phải có niềm tin mạnh mẽ phải có sự cung kính bậc xuất gia, có sự cung kính bậc xuất gia phải có tâm cúng dường, có tâm cúng dường tứ sự đầy đủ tốt đẹp. Có tâm cúng dường tứ sự đầy đủ tốt đẹp. Chấm. Còn tự viện này là nơi thanh vắng mát mẻ, phải có nước đầy đủ. Cái tự viện nào mà nằm kế bên chỗ có nước là tự viện tốt. Nước là sự sống mà, cái tự viện nào mà không có nước là tự viện đó không tốt. Chấm. Ta có thể ngủ ở đây rất tốt. Chấm chỗ này. Nhưng khi còn hai vị tỳ khưu thường trú, vậy ta không được thoải mái, ta không được thoải mái vì ta chỉ là khách thành. Nhưng do ở nhà ta muốn chiếm nhà ta đó, khủng khiếp vậy đó. Vì ta chỉ là khách thành. Chấm. Ta hãy làm cho hai vị tăng thường trú bỏ đi. Đấy, nói chuyện rồi đó, nói chuyện rồi. Mà cái đó không người biết là đây là trộm cắp của thú sứ á, trộm cắp thú sứ của ta đó. Cái không phải của mình mà đây muốn lấy á, trộm cắp á, mình thấy á. Đi tu rồi nha, đi tu rồi. Chấm xuống này. Do suy nghĩ như vậy, do suy nghĩ như vậy phải vị tỳ khưu khách cách ly án, đem cách ly án. Hai vị thường trú chấm số này, sau khi đi đến vị trưởng lão phải vị ấy đảnh lễ vị trưởng lão, vị ấy đảnh lễ vị trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Thưa quý vị, thì cô trưởng lão rằng, thưa quý vị, thì cô trưởng lão rằng, cứ hàng gạch đầu hàng, thưa ngài đại trưởng lão, lễ phép lắm, thưa ngài đại trưởng lão, phải tôi có đôi điều muốn nói lên ngài, tôi có đôi điều muốn nói lên ngài. Chấm số hàng, cái đầu hàng. Này nghe giả thân mến, vậy hãy nói lên điều ấy đi. Thưa ngài đại trưởng lão, phải vị huynh đệ trưởng lão của ngài bắt đầu nói dễ rồi, vị trưởng lão huynh đệ của ngài chỉ nói tốt trước mặt ngài, nhưng sau lưng nói xấu ngài như thế này như thế này, đúng không? Ngài gạt đầu hàng. Này hiền giả, không có sự kiện này xảy ra đâu, không có sự kiện này xảy ra đâu. Chú hàng gạch đầu hàng. Này hiền giả, không có sự kiện này xảy ra đâu. Chú hàng gạch đầu hàng. Chú ngài phải xin ngài hãy nghe tôi nói. Vì ngài là người có tâm từ hòa, vậy nên không biết đến sự gian dối và xấu huyệt. Vị trưởng lão kia nói ngài là người không chân thật. Vị trưởng lão kia nói ngài là người không chân thật, gian dối và xấu huyệt. Vậy ngài là người sống tà mạng. Chấm số hai. Gia tàu hàng. Này thì giả, Điều này không có được. Điều này không có được. Vậy hiền giả không nên nói thế. Vậy vị ấy không có nói xấu tôi. Vì chúng tôi sống hòa thuận với nhau khi còn ở ngoài đời, vì chúng tôi sống hòa thuận với nhau khi còn ở ngoài đời, chấm. Chúng tôi là người hiểu nhau, chúng tôi là người hiểu nhau. Vậy là bậc khả ái dễ thương với nhau, là bậc khả ái dễ thương với nhau, chấm. Chấm số này cho tàu an. Thưa ngài, vì ngài chân thật nên nghĩ như vậy. Vì ngài chân thật nên nghĩ như vậy. Vậy thật ra tôi đâu có ác cảm gì với vị ấy đâu. Thật ra tôi đâu có gì ác cảm với vị ấy đâu. Mà tôi phải vu khống cho vị ấy. Chấm hỏi. Tin hay không là tùy ý ngài. Vậy xin ngài hãy lưu ý đến việc này thôi. Rồi khi đến vị trưởng lão kia, rồi khi đi đến vị trưởng lão kia, vị tiền du khách cũng nói như thế. Rồi khi đi đến vị trưởng lão kia, vậy vị tiền du khách cũng nói như thế. Chấm chưa hè. Hai vị tiền cư thường trú vẫn còn là phàm nhân, vẫn còn là phàm nhân, nên tâm bị dao động, nên tâm bị dao động, khởi sanh nghi hoặc là liệu có đúng như lời tiền du khách này nói hay chăng? Liệu có đúng như lời tiền du khách này nói hay chăng? Chấm. Và niềm tin của hai vị trưởng lão đối với nhau. Và niềm tin của hai vị trưởng lão đối với nhau bị lung lay, phải và khi có hoài nghi là lại bắt đầu có chuyện này. Vào những ngày hôm sau, vào những ngày hôm sau, nghi là nhìn thấy người ta làm gì cũng dễ khả nghi hết. Có câu chuyện ấy, có người bị mất trộm, nhìn thấy đứa con hàng xóm sao nó có vẻ kẻ trộm quá đi. Nó vô nhà rồi mình né giống kẻ nghi nghi nó là trộm. Nó là không trộm. Khi có tâm nghi ngờ lên thì nhìn thấy người ta những cái cử chỉ, hành động người ta có vẻ khả nghi. Nó khi mà tìm được món đồ đó thì thấy thằng bé ăn trộm nó không có gì là kẻ trộm cả. Mà khi mà khả nghi là nhìn nó thấy nó giống người ăn trộm. Cái tâm lý phạm nhân nó là như vậy á. Cho nên hai cái vị này niềm tin bị tương lai. Vậy do nghi kỵ nên các vị im lặng lẫn nhau. Nghi mà nó mất ấm ức quá. Do nghi kỵ nên hai vị không nói chuyện với nhau. Rồi không còn sự thân thiện như trước. Rồi không còn sự thân thiện như trước nữa. Rồi không còn sự thân thiện như trước. Chấm xuề. Vào những ngày sau nữa, hai vị tỳ khu cũng là thường trú đã lạnh nhạt lẫn nhau, đã lạnh nhạt lẫn nhau. Vậy mỗi người đi tất thực mỗi hướng, mỗi người đi tất thực mỗi hướng. Chấm bảy. Thậm chí khi thọ thực, mỗi người đi vào phòng riêng của mình để thọ thực. Chấm. Cư dân trong làng, cư dân trong làng không thấy hai vị tỳ khưu thân thiện đi chung nhau. Vậy khi thấy vị các tăng đi vào làng tất cực một mình, khi thấy vị khách tăng đi vào làm tất thực một mình, đã hỏi rằng bạch ngài, vì sao hai ngày kia không đi chung với nhau? Này các cư dân, do vì hai vị trưởng lão kia đã bất mãn với nhau, tuy tôi cố gắng hòa giải nhưng không được. Đạo đức giả. Tuy tôi cố gắng hòa giải nhưng không được. Chấm. Có lẽ hai vị ấy sẽ bỏ tự viện đi nơi khác. Chấm xuề. Nghe vậy cư dân trong làng cũng rằng, nghe vậy cư dân trong làng cũng rằng, Bạch ngài, vậy nếu hai vị trưởng lão bất hòa ra đi, chấm, xin ngài hãy vì lòng từ mẫn ở lại nơi từ viện này, chấm cho hàng lành thai này cư dân. Chấm cho hàng vài hôm sau, hai vị trưởng lão thường trú đã ra đi. Chấm xuề. Nhưng trong thời gian ngắn sau đó, vậy vị tỳ khưu khách phát sinh tâm hối hận, làm ác mà sao có tâm hối hận được? Hai chấm. Chú Hà, Thành Hoàng, Mã Hoàng Cát, hai vị trưởng lão là bậc có giới hạnh hiền thiện, .7 ta đã dùng lời gây chia rẽ. Ta đã dùng lời gây chia rẽ khiến hai vị bất hòa, .7 chắc chắn đây là một ác tâm nghiệp mà ta đã tạo. Đúng rồi, cái ép này do tâm hối hận sinh khởi, không bao lâu vị tỳ khưu khách mệnh chung do tâm hối hận sinh khởi, không bao lâu vị tỳ khưu khách mệnh chung tái sanh vào vị ngục ác quy trí, thật ra nói gây chia rẽ đó nó không phải là nặng. Hai vị gì? Hai vị thì chưa phạm tội chia rẽ tăng. Chưa. Nhưng mà nó chưa ấy đâu, nhưng mà do cái tội, do cái hối hối hận nó nhồi mà. Cái tội gây chia rẽ nó chưa đâu, nhưng mà cái do cái tội nhồi đó. Nó quá nhiều. Nó đớt sư nó bị một ao vị trí. Ao vị trí là đường tiêu án. Chấm số hàng, đây là bất thiện nghiệp trong thời bình nhật làm duyên cho sanh nghiệp bất thiện trong kiếp hiện tại. Cho quả dũng mạnh và tăng trưởng. Đây là bất thiện hiện tại. Cái hối hận hoài mà thì nó nhồi lên, làm cho sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại. Cho cho quả được tăng trưởng vững mạnh. Chấm. Nói về hai vị trưởng lão hiền thiện. Vậy thời gian sau hai vị lại gặp nhau ở một tu xứ khác. Chấm. Hai vị gặp nhau ở một tu xứ khác. Chấm. Hai vị nhớ lại tình thân khi trước nên hòa nhã với nhau. Nên hòa nhã với nhau, trao đổi những lời thăm hỏi thân tình. Vậy rồi thông báo lẫn nhau về lời ly gián của vị tỳ khu khách. Chấm. Khi hiểu ra sự thật, hai vị này cũng không quen mẹ, nhưng nhất thời mang cái bản ngã thôi. Hai vị quay trở lại tự viện cũ. Vậy và được cư dân trong làng cung kính tiếp đón. Chấm. Nhờ cảnh trí thanh tịnh mát mẻ, vậy vật thực đầy đủ, hai vị an tâm thực hành pháp. Hai vị an tâm thực hành pháp. Vậy không bao lâu chứng thánh quả A La Hán. Chấm. Này còn vị tỳ khưu chia rẽ nhận quả khổ trong địa ngục áo quy chí trọn một thời kỳ Đức Phật. Trọn một thời kỳ Đức Phật, từ thời Đức Phật Kassapa đến Đức Phật Gautama là một thời Đức Phật. Vậy khi giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác Gautama xuất hiện, khi giáo pháp của Đức Chánh Giác Gautama xuất hiện, vậy hậu thân của vị tỳ khưu Giang Trá và Đức Chánh Giác của Gautama xuất hiện. Gautama chỉ của anh kia vậy. Hậu thân của vị tỳ khưu Giang Trá tái sanh làm ma đói, tái sanh làm ma đói ở núi Vít Chá Cô Bát, núi bên trên đó. Núi ở bên trên bắc Bắc Tông gọi cái núi là gọi là núi Linh Thú. Núi Gít Chá Cô Tát. Vậy con ma đói này có thân màu vàng óng ánh. Con ma đói này có thân màu vàng óng ánh, tại vì giữ giới, thân giới tốt mà, đâu sát sanh đâu, đâu trộm cắp đâu, cho nên thân có màu vàng óng ánh rất đẹp. Nhưng nơi miệng dòi bỏ tuôn ra những con dòi trong miệng, tuôn rớt trùng trùng xuống, dòi bỏ tuôn ra, đã hủy hoại gương mặt của nó. Đồng thời miệng con ma đói này phát ra mùi hôi nồng nặc, đồng thời miệng con ma đói này phát ra mùi hôi nồng nặc lan tỏa trong không khí. Cho nên lâu lâu trong nhà tự nhiên nghe cái mùi hôi á, mùi hôi mình kiếm không ra chỗ nào á thì biết là có kẻ lạ tới nha, có người lạ tới rồi. Lâu lâu vậy tự nhiên cái tự nhiên trong phòng mình thấy cái mùi hôi hôi hôi mà kiếm hoài không biết đâu, không biết ở kẹt cửa có con thằng lằn nào chết không, có chuột chết không, mà kiếm ra thì không sao, mà kiếm không ra đó, thì coi chừng có kẻ lạ tới. Có kẻ lạ tới đó. Chấm xuống hàng khi trưởng lão Na Ta Đá. Khi trưởng lão Na Ta Đá. Khi trưởng lão Na Ta Đá. Từ núi Kích Chát của Tá Như Trước. Này. Từ núi Kích Chát của Tá Như Trước. Tá là cái mỏm núi. Mỏm núi giống như con chim cân trên. Trên núi thì trên núi đi xuống. Nhìn thấy con ma đói này và đã hỏi về tiền nghiệp của nó. Sau đó ngài Na Ta Đá cùng lên Đức Thế Tôn về vấn đề này. Sau đó ngài Na Ta Đá cùng lên Đức Thế Tôn về vấn đề này. Nên nói gì nói đừng nói gây chia rẽ nha, đừng nói gây đâm thọc. Cái người mà thường mình nói gây đâm thọc gây chia rẽ cái miệng hôi. Những cái miệng hôi á, thứ nhất là do nói dối nè, nói thường xuyên. Thứ hai nó gây chia rẽ thường xuyên. Thứ ba nói ác thường xuyên. Là tiếp sau cái quả này là cái miệng nó hôi. Dù có xúc miệng 8 lần một ngày cũng hôi. Cho nên mấy cái đó mình né. Nhưng gặp ai miệng hôi né né qua bên. Tại nó hôi quá mà. Rồi viết bài được. Agaya ta japa ma ta.